Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 3. Sau khi ra ngoài, Tô Nhan bắt xe rời khỏi Giang Thành, Lâm Minh cũng bắt một chiếc xe taxi đi theo. Đây là đường đến Nam Thành mà. Lâm Minh mơ hồ đã là một chút manh mối. Tô Nhan bước xuống xe ở một khu biệt thự. Cô nhìn vào di động theo địa chỉ đi đến trước một căn biệt thự xa hoa nằm giữa khu biệt thự này. Tô Nhan hít sâu một hơi, giơ tay lên, run rẩy muốn nhấn chuông cửa, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không dám. Cho đến lúc này, bên cạnh có một bàn tay to với qua nhấn chuông thay cô. Leng keng, Tô Nhan sửng sốt mới phát hiện không biết Lâm Minh đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào, sao anh lại tới đây? Ai ở bên trong đó vậy? Lâm Minh nhìn căn biệt thự trước mặt hỏi ra. Bác Hai. Tô Nhan ngập ngừng nói nhỏ. Sau khi xảy ra sự cố, bác Hai cũng bị giam giữ, nhà họ Từ không cho ông ấy đi. Bà nội hy vọng tôi có thể thay mặt nhà Tô xin lỗi nhà Từ và thương lượng cách giải quyết, đưa bác Hai về, cố gắng giải quyết việc này trong hòa bình. Cho nên mục đích tối hôm nay của nhà Tô là kêu em đi làm con dê thế tội sao? Lâm Minh hỏi ra. Tô Nhan không nói gì. Cô biết mọi chuyện, bà cụ Tô chỉ là muốn dùng cô để thăm dò thái độ của nhà Từ. Cô không còn sự lựa chọn nào khác, vì đó là yêu cầu của bà cụ Tô. Xem tình hình tối hôm qua, tình trạng của ông cụ Từ chắc chắn rất không ổn. Nếu không, nhà họ Từ sẽ không giam giữ Tô cố lại. Lúc này nhà Tô còn ai dám đi chọc tức nhà họ Từ chứ? Ngay cả vợ con của Tô Cối là Lưu Diễm cùng Tô Cương cũng không dám đến đây, cũng đủ biết nhà họ Từ đáng sợ đến mức nào. Không ai chịu đi, bà cụ chỉ có thể kêu Tô Nhan đi. Nói cho cùng, người mà bà cụ Tô không thể để ý nhất chính là Tô Nhan. Hơn nữa trong gia tộc Tô Quảng luôn luôn yếu đuối, đẩy nồi cho Tô Nhan. Chỉ cần bà cụ không phản đối thì Tô Nhan cũng không có chỗ dễ giải oan. Người nhà Tô đúng là vô tình, rốt cuộc bọn họ có xem em là người nhà hay không? Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, cực kỳ không vui. Khóe mắt Tô Nhan lấp lóe nước mắt, nhìn chằm chằm anh nói ra. Vậy anh có biết vì sao bà nội không coi trọng nhà chúng ta, vì sao nhà chúng ta có quyền anh nói thấp như vậy ở nhà Tô hay không? Lâm Minh im lặng một lúc, bình tĩnh nói. Tiểu Nhan, em yên tâm, sau này sẽ không có ai khinh thường em, cũng sẽ không có ai bắt nạt em nữa, bất kể là ai, nhà Tô hay là ai khác. Lời an ủi buồn cười này của anh vẫn là tự nói cho chính mình nghe đi. Tô Nhan lau những giọt nước mắt uất ức, nghiêng đầu lạnh nhạt nói. 3 năm qua, Tô Nhan đã hết hy vọng lâu rồi. Xin hỏi, hai người có chuyện gì vậy? Lúc này, một giọng nói già nua phá vỡ tình thế bế tắc giữa hai người. Nhìn về phía trước, một ông cụ tóc bạc trắng, mặc quần áo thời đường không biết đã đứng sau cửa sắt của biệt thự từ khi nào. Đây nhất định là quản gia của nhà Từ. Chào ông, tôi là Tô Nhan, là cháu gái của Tô Cối. Tô Nhan vội vàng gượng cười nói ra. Nhìn đối phương vừa nghe đến chữ Tô, nét mặt già nua lập tức thay đổi. Nhà họ Tô các người còn mặt mũi đến đây sao? Cậu hai dặn dò làm như không thấy người nhà họ Tô, cút đi. Lão quản gia lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo đi vào. Xin đợi một chút. Tô Nhan nóng nảy. Lần này nhà Tô chúng tôi đến đây mang theo thành ý rất lớn. Bất kể như thế nào, xin hãy cho tôi gặp cầu chủ Từ. Thành ý sao? Từ nhà Tô của cô sao? Trong vòng 10 giây nếu không cút đi thì tôi sẽ kêu người ném các người ra ngoài. Lão quản gia quát lớn. Đúng lúc này, két. Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở cửa biệt thự. Trên chiếc xe bước xuống một cô gái ăn mặc thời thượng. Cô gái da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh đẹp, trang điểm màu khói nhạt vô cùng đáng yêu. Ở phía sau cô gái còn có hai gã vệ sĩ mặc đồ đen đi theo. Cô chủ, cô đến rồi sao? Lão quản gia vội vàng mở cửa lớn ra. Bọn họ là ai thế? Cô gái liếc mắt nhìn Tô Nhan và Lâm Minh. Đây là quản gia muốn nói rồi thôi. Bọn họ là người của nhà họ Tô phải không? Cô gái đột nhiên hỏi. Xin chào cô, tôi tên là Tô Nhan, thay mặt nhà Tô đặc biệt đến thăm ông cụ Từ. Tô Nhan gượng cười nói ra. Thăm sao? Các người còn mặt mũi đến đây sao? Nếu không phải tại các người, ông nội của tôi có trở thành bộ dáng này không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái lập tức thay đổi, vẻ mặt giận dữ hung ác nói. Nếu các người đã đến đây, vậy thì đừng có đi nữa. Hai người các anh kéo cô ta vào trong đó cho tôi. Nếu ông nội xảy ra chuyện gì, tôi muốn bọn họ quỳ gối xin lỗi trước mặt ông nội. Dạ cô chủ. Cô chủ, cô không nên làm càn. Nhà quân gia vội vàng kêu lên. Bác Lý, sao thế? Bác muốn binh vực cho bọn họ sao? Lẽ nào bình thường ông nội đối xử với bác không tốt sao? Cô gái tức giận chất vấn. Ông chủ đối với tôi ân trọng như núi, nhưng cô chủ mang vào đi. Cô gái quát, không muốn nghe quản gia nói lời vô ích. Hai gã vệ sĩ cao to vạm vỡ lập tức tiến lên. Tô Nhan sợ tới mức run bần bật. Cô biết chuyến này đi rất khó khăn, nhất định sẽ bị nhà Từ gây khó dễ. Nhưng cô không ngờ người nhà họ Từ hoàn toàn không nói đạo lý với cô. Làm sao bây giờ? Tô Nhan khóc không ra nước mắt. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói vang lên. Khoan đã. Là Lâm Minh. Anh cũng là người của nhà họ Tô sao? Bắt vào hết cho tôi. Cô gái liếc mắt nhìn Lâm Minh. Cô Từ, nếu cô bắt chúng tôi, chỉ sợ ông cụ Từ sẽ thực sự không cứu được nữa. Anh nói cái gì? Cô gái sửng sốt. Tôi có thể cứu ông cụ Từ. Lâm Minh nghiêm túc nói. Lâm Minh, anh lại nói bậy bạ cái gì đó? Tô Nhan nóng nảy nói lên. Nhà họ Từ cũng không phải là bà nội. Nếu lại xảy ra sự cố, Lâm Minh có thể tự mình bồi thường được sao? Nhưng Lâm Minh không để ý tới cô mà nhìn cô gái chờ đợi câu trả lời. Cô gái hơi cau mày. Anh thật sự có thể chữa khỏi cho ông nội sao? Tối hôm qua, mười mấy bác sĩ chuyên gia đến đây đều không có cách nào nắm bắt tình hình của ông nội. Anh có thể sao? Tôi cũng đến cửa rồi, vì sao không để cho tôi vào xem thử? Lâm Minh cười nhạt. Cô gái cảm thấy rất có lý nên gật đầu. Nhưng khi cô gái định đồng ý thì bên cạnh truyền đến một tiếng cười khinh thường. Thử sao? Hà, một kẻ vô dụng tồi tệ có thể cứu ông cụ Từ sao? Đừng có để người ta cười rất hàm răng chứ. Cô Thu Hiền, nếu cô tin cậu ta chính là hại ông cụ Từ đó. Mấy người theo tiếng nói nhìn qua. Anh Mã. Cô gái kinh ngạc quay đầu lại. Tô Nhan nhìn thấy người đến, sắc mặt lập tức thay đổi như bị sét đánh. Lâm Minh hơi nhíu nhíu lông mày. Nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai mang vest phẳng phiu, chải tóc phồng ra sau, bước xuống từ một chiếc xe hơi thể thao vui trần, khuôn mặt mỉm cười gật đầu với cô gái, sau đó đôi mắt thâm tình nhìn Tô Nhan ở bên này bước đến gần. Nhan Nhi, đã lâu không gặp, em có khỏe không? Lâm Minh cũng không xa lạ gì với người anh Tuấn có người chống lưng này. Anh ta tên là Mã Phong. 3 năm trước, anh ta và Tô Nhan được thành phố Trường Giang công nhận là một đôi kim đồng ngọc nữ. Dường như tất cả mọi người đều cho rằng Tô Nhan sẽ gả cho cậu chủ nhà họ Mã ở thành phố Trường Giang. Lúc đó dường như Tô Nhan chính là hy vọng của cả nhà Tô. Từ trên xuống dưới, ngay cả bà cụ nhà Tô cũng vô cùng yêu thương Tô Nhan. Ai cũng nghĩ rằng cô gái này sẽ dẫn nhà Tô quật khởi. Nhưng ai có thể ngờ được ông cụ nhà Tô khi bệnh nặng lại không thèm để ý tới sự phản đối của mọi người. Trong đêm tối, gả Tô Nhan cho Lâm Minh. Chính xác mà nói là Lâm Minh đột nhiên đến nhà họ Tô ở rễ, trở thành người chạy đến nhà ở rễ nhà họ Tô. Lúc đó việc này có thể coi là chấn động một thời. Toàn bộ người nhà Tô đều trợn tròn mắt mà nhìn. Mã Phong là nhân vật như thế nào chứ? Đó chính là cậu chủ nhà họ Mã, chính là người thừa kế của tập đoàn tài chính, tốt nghiệp đại học Gia Châu, muốn mặt có mặt, muốn tiền cũng không thiếu, càng được gọi là một trong tứ đại thiếu gia của thành phố Trường Giang. Đó chính là người đàn ông được vô số cô gái mơ ước. Vậy mà ông cụ nhà Tô lại cứ buông tay như vậy sao? Cứ như vậy mà chôn vùi tương lai nhà Tô. Phải biết rằng không chỉ là buông tay khỏi cái đại thụ nhà họ Mã mà còn đắc tội với cả nhà họ Mã nữa. Rất nhiều người đều mắng rằng ông cụ nhà họ Tô hồ đồ. Nhưng ván đã đóng thuyền, có mắng nữa cũng không có ích gì. Tô Nhan được công nhận là nữ thần thành phố Trường Giang. Cho dù tối hôm qua cô đã thức trắng cả một đêm, buổi sáng lại phải đi một cách vội vàng, còn chưa kịp trang điểm, nhưng nhan sắc của cô vẫn xinh đẹp đến mức khiến cho kẻ khác không thể hít thở được. Cho dù là Từ Thu Huyền được trang điểm tinh xảo đứng bên cạnh vẫn kém hơn Tô Nhan một chút. Chính vì nguyên nhân này mà sau khi Tô Nhan kết hôn xong, Mã Phong vẫn không có dừng lại việc theo đuổi Tô Nhan. Dù sao một người phụ nữ cực phẩm như thế này, cả thành phố Trường Giang cũng không thể tìm được người thứ hai. Mã Phong đã thông qua đủ loại thủ đoạn tìm hiểu được từ nhà họ Tô, biết được Tô Nhan cũng không yêu Lâm Minh, thậm chí vì không thể hiểu được lý do mà bị ép duyên cho nên vẫn luôn chia phòng ngủ với Lâm Minh, khiến cho người khác nghe phải kinh ngạc hơn chính là Lâm Minh. Thế mà lại đồng ý. Suốt 3 năm nay, người đàn ông yêu vợ như thế này vẫn luôn không hề động vào một ngón tay của cô. Chuyện này đối với Mã Phong mà nói thì đó chính là một bất ngờ lớn. Nhưng mà rốt cuộc Tô Nhan vẫn không giống như những người phụ nữ khác của anh ta. Tuy rằng cô không yêu Lâm Minh, thậm chí còn đang suy nghĩ chuyện ly hôn, nhưng trước khi ly hôn, cô cũng sẽ không tiếp xúc đơn độc với người đàn ông nào khác. Cho dù Mã Phong có tiến hành việc theo đuổi như điên cuồng, nhưng cô vẫn luôn không bị lay động. Cô là một người phụ nữ có nguyên tắc. Người đàn ông của mình có thể vô năng, nhưng cô sẽ không bao giờ đi làm chuyện phản bội ai. Cũng vì điều này mà khiến cho Lâm Minh ở lại. Hơn nữa, anh đồng ý trả giá vì Tô Minh. Về phần chuyện ly hôn, nếu như Tô Nhan thật sự kiên quyết thì anh cũng sẽ không phản đối. Cậu chủ Mã, xin chào. Tô Nhan tươi cười nói. Sao gọi lại gọi xa lạ như thế? Em cũng có thể gọi anh là Mã đại ca mà. Tiểu Nhan, trong khoảng thời gian này anh phải đi ra nước ngoài một chuyến. Chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian không gặp nhau rồi. À, nghe nói hôm qua ở thành phố Trường Giang mới mở một nhà hàng Michelin, đồ ăn rất là ngon, để chúng ta đến nếm thử nha. Mã Phong tao nhã nói, ánh mắt thâm tình đầy vẻ ôn nhu và âu yếm. Thật có lỗi với cậu chủ Mã, tối hôm nay tôi không rảnh. Tô Nhàn khó xử nói ra, nhưng mà Mã Phong cũng không buông tha cho cô. Nếu tối nay không được, vậy tối mai thì thế nào? À, tối mai tôi cũng có việc. Ngày kia thì sao? Ngày kia mà không được thì ngày kia nữa. Tiểu Nhàn, anh cũng không tin em không rảnh buổi tối nào hết. Cậu chủ Mã tấn công kịch liệt và hung hăng. Hơi thở Tô Nhàn có chút dồn dập, cô luống cuống tay chân. Cậu chủ Mã thừa thời cơ muốn tiến lên nắm lấy tay Tô Nhàn. Lúc này anh ta từ nước ngoài trở về chính là để thu phục người phụ nữ đã khiến cho anh ta tìm kiếm suốt 3 năm nay. Anh ta đã không thể kiên nhẫn được nữa rồi, anh ta không thể chờ đợi được nữa. Ngay trong nháy mắt, khi cậu chủ Mã vươn tay ra, đột nhiên bên cạnh có một bàn tay khác giữ lấy cổ tay anh ta, là Lâm Minh. Cậu chủ Mã cảm thấy kinh ngạc. Ở trong trí nhớ của anh ta, Lâm Minh vẫn luôn là một kẻ yếu đuối vô năng, rác rưởi, thuộc là người đánh không đánh lại mà mắng cũng không mở miệng đáp lại. Nhưng sao hôm nay anh ta thế mà lại dám đứng ra sao? Sắc mặt cậu chủ Mã không được tự nhiên cho lắm, có cảm giác cổ tay mình giống như là bị kìm sắt kẹp lấy vậy, vô cùng khó chịu. Buông tay, cậu chủ Mã hơi hơi nhe răng ra nói, hay là làm thiếu gia đau rồi sao? Thật có lỗi mà. Là mình vội vàng buông lỏng cổ tay ra, bộ dạng cực kỳ vô tội, sau đó tiếp tục tới gần cẩn thận hỏi, cái kia cậu chủ Mã vừa rồi có phải anh là nói sẽ mời cơm, chuyện đó có thật hay không thế? Cậu chủ Mã sửng sốt theo bản năng nói là thật mà. À, vậy tôi nhanh, nhà tôi hôm nay có thời gian rảnh rỗi, tối nay cũng không bệnh gì. Lâm Minh vội vàng cười nói, thật sao? Cậu chủ Mã trừng mắt với mặt không thể nào tin được. Tô Nhàn cũng bất ngờ quay đầu lại, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Lâm Minh. Lâm Minh, người khác đều nói anh là một kẻ bất lực, bây giờ tôi mới biết những người đó là hoàn toàn đang nói xấu anh. Ít nhất anh cũng rất có mắt nhìn, anh rất thức thời đó. Cậu chủ Mã hồi phục lại tinh thần rồi cười lớn. Ở trong mắt anh ta, loài rác rưởi này đã hoàn toàn ném vợ mình lên trên giường để tặng anh ta. Hà, là muốn kéo chút quan hệ với cậu chủ tôi sao? Coi như là có chút đầu óc đó. Trong lòng cậu chủ Mã cười lạnh, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lâm Minh lại tràn ngập sự khinh thường. Ngay cả Từ Thu Huyền đang đứng bên cạnh cũng thế. Loại người dựa vào phụ nữ mới thể sống được, chưa bao giờ được người khác để bắt tới. Lâm Minh, tôi nhanh tức giận đến mức nước mắt sắp rơi xuống. Anh, câm miệng lại cho tôi. Ai cho phép anh tự đưa ra quyết định chứ? Được người khác mời cơm mà em còn không thích sao? Lâm Minh tò mò nhìn cô. Anh... Tô Nhàn tức đến một mức không nói nên lời. Mã Phong có mục đích gì, có thực ngay cả người qua đường cũng có thể nhìn ra, thế mà Lâm Minh lại còn giả vờ không biết. Lâm Minh xoa xoa tay, nhìn về phía cậu chủ Mã, cười nói, cậu chủ Mã, đừng để tới cô ấy. Đúng rồi, là anh nhà hàng Michelin mới mở ở trung tâm thành phố, đúng không? À, đúng rồi, đến lúc đó tôi sẽ đặt địa điểm trước. Cậu chủ Mã cười tủm tỉm, vui vàng nói ra, vậy đi, 7 giờ tối nay, tôi và Tô Nhàn nhất định sẽ đến đúng giờ. Lâm Minh sảng khoái nói ra, được, vậy tôi sẽ đợi 2 người. Cậu chủ Mã cười gật đầu nói ra. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên anh ta ý thức được cái gì đó không đúng, ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Minh. Từ từ, có ý gì vậy chứ? Anh và tôi nhanh sao? Đúng vậy. Lâm Minh bối rối rồi nói ra, chẳng phải là cậu chủ Mã mời người một nhà chúng tôi ăn cơm sao? Tôi mời bà nội ở nhà anh đó. Trong lòng cậu chủ Mã mắng lớn, bây giờ mới hiểu được ra, xem ra là Lâm Minh đang đùa giỡn anh ta. Tôi nhanh và Từ Thu Hiền giờ mới phản ứng lại được. Tôi chỉ định mời một mình Tô Nhan. Cậu chủ Mã nghĩ năng nói ra, vậy thì Tô Nhan có thể sẽ không đi. Vì sao chứ? Bởi vì vợ của tôi nói chỉ khi ngồi gần cùng tôi mới thể nuốt trôi cơm. Lâm Minh cười nói, anh... Cậu chủ Mã cảm thấy khó thở, sắc mặt tái xanh mét, nhưng lại không thể biết phản bác như thế nào, đành phải nói, vậy tối nay phải xem lại đã, nói không chừng tối nay tôi còn có việc. Vậy cũng thật là đáng tiếc, tôi đang nghĩ muốn tâm sự thật lâu với cậu chủ Mã đó. Vẻ mặt Lâm Minh ra vẻ thất vọng nói ra, yên tâm đi, sẽ còn có rất nhiều cơ hội. Cậu chủ Mã nói một cách đầy ẩn ý, trong ánh mắt hiện lên một tia độc ác. Nếu như bên cạnh không có ai, anh ta nhất định sẽ nhặt cục đá lớn ở dưới đất lên để đánh thật mạnh vào đầu Lâm Minh. Này, các người đã nói đủ hay chưa? Tôi cũng không có thời gian rảnh để nghe các người nhiều lời đâu. Từ Thu Huyền ho khan 2 tiếng, hai tay chống eo, trừng mắt nhìn Lâm Minh, nói ra, tôi hỏi anh, những gì má đại ca nói có đúng hay không? Rốt cục là anh có thể cứu ông nội tôi hay không? Đương nhiên là có thể. Lâm Minh nói ra, anh là bác sĩ sao? Không, không phải bác sĩ. Vậy anh dựa vào cái gì mà có nói là có thể cứu được ông nội của tôi? Tôi từng học y, chỉ thế thôi sao? Từ Thu Huyền trừng lớn mắt, anh từng học y sao? Sao tôi lại không biết gì thế? Tô Nhàn đứng bên cạnh cũng mang vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại. Tôi đã được học về trung y khi tôi ở nhà lúc còn nhỏ. Sau khi đi vào thành phố Trường Giang, Tôi vẫn luôn nghiên cứu những bộ sách về y học. Lâm Dương nói rằng, khó trách lúc nào cũng thấy anh đang ôm sách đọc, thì ra là đang đọc sách về y học sao? Tôi nhanh bỗng nhiên hiểu ra nói rằng, cậu chủ Mã cười ra tiếng, đọc qua mấy cuốn sách bại hoại lại dám trị bệnh cứu người sao? Lâm Minh, đầu óc anh có phải là bị hỏng rồi không thế? Hay là anh xem ông cụ Từ là chuột bạch cho mình thí nghiệm vậy hả? Thì ra anh đang lừa tôi sao? Tự Thu Huyền tức giận đến mức khiến cho gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, thở hổn hển giận dữ nói ra, các người được lắm, hôm nay có khách đến đây tôi sẽ không đụng đến các người, cút đi. Cô Từ, cô tôi cảm thấy vẫn là nên thử một chút xem đi đã. Lâm Minh do dự nói, lấy tính mạng của ông nội tôi ra để làm trò đùa hay lắm sao, nằm mơ đi. Cô thật sự không chỉ để cho tôi nhìn xem ông cụ Từ một chút hay sao? Lâm Minh nhíu mày, anh thực sự không thích thái độ của Từ Thu Huyền, rất không thích, lập tức cút đi cho tôi. Từ Thu Huyền lặp đi lặp lại câu nói đó, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Lâm Minh đi thôi. Gương mặt xinh đẹp của tôi nhanh trắng bệch, nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay quanh. Lâm Minh thở dài, xoay người rời đi cùng tôi nhanh. Chết. Đúng lúc này có một chiếc xe taxi dừng lại ở trước cổng biệt thự. Một ông già tóc trắng xóa, mặc đường trang màu trắng đi xuống xe. Ông Tần, cuối cùng ngày cũng tới đây rồi, ha ha. Hai mắt cậu chủ Mã trừng lớn, ngay lập tức tiến lên nghênh đón. Tôi còn tưởng là tôi đi lầm chứ. Ông Tần nhìn căn bộ căn biệt thự ở trước mặt hỏi lại, là nơi này sao? Đúng vậy, đúng vậy. Vậy đến à, mời ngài đi vào bên trong. Cậu chủ Mã cầm lấy chiếc hộp của ông Tần rồi nhiệt tình nói ra, vì này chính là... Từ Thu Huyền thấy khó hiểu hỏi, ông cụ nhà Tần, Tần Bách Tùng thuộc Hiệp hội Trung y thành phố Giang Nam mà cô còn không biết sao? Cậu chủ Mã vội vàng giới thiệu, Tần Bách Tùng sao? Người được gọi là Diêm La Sống Tần Bách Tùng đây sao? Từ Thu Huyền như bị sét đánh, vô cùng hưng phấn, run giọng nói, ông Tần, sao ngài lại đến đây? À, ông nhà và ông Tần có chút giao tình với nhau, lần này ông cụ nhà họ Từ xảy ra chuyện, ông nhà đã liên hệ với ông Tần đầu tiên. Vốn là tôi muốn đến sân bay để đón ông Tần, nhưng ông Tần vẫn kiên quyết muốn để tự mình đến đây. Ông Tần, ngài đi đường vất vả rồi. Cậu chủ Má cười nói, à không có gì, thời gian cấp bách, người bệnh ở chỗ nào? Ông Tần hỏi, ở bên trong, để tôi dẫn ngài đi. Tôi Thu Huyền kích động nói ra, Diêm La Sống sao? Cô ta đã từng nghe đến. Trước khi ông cụ nhà họ Từ gặp chuyện không may, một vị cao nhân nhà họ Từ quen biết nói là nếu có thể mời được Diêm La Sống Tần Bách Tùng đến đây, có lẽ sẽ cướp được ông cụ nhà họ Từ từ quỷ môn quan trở về. Nhưng Diêm La Sống đã về hưu rồi mà, ông ta chỉ treo một cái danh ở Hiệp hội Trung y mà thôi, hơn nữa cũng là không nhận khám bệnh cho người khác. Người bình thường hoàn toàn không thể nào mời được ông ta, ngay cả khi người nhà họ Từ đến thì đến cửa cũng sẽ bị sập cửa trước mặt. Thế mà không ngờ đến lúc này cậu chủ Mã thế mà có thể mời Tôn Đại Phật này đến đây. Nhà họ Mã quả nhiên không hổ danh là một trong bốn gia tộc lớn ở thành phố Trường Giang. Có Diêm La Sống ở đây, tất nhiên ông cụ nhà họ Từ sẽ bình an vô sự. Tự Thu Huyền vô cùng vui vẻ, ông quản gia có vội vàng chạy vào bên trong để thông báo cho mọi người ra đón khách quý. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên bước chân ông Tần cứng lại, giống như nhìn thấy cái gì đó, bỏ lại Tự Thu Huyền và cậu chủ Mã, bước nhanh về phía trước mấy bước. Ông Tần, Mã Phong và Tự Thu Huyền đều cùng nhau hô lên một tiếng. Nhưng mà ông Tần cũng không quay ra đoạn, mà nhìn về phía Lâm Minh cùng Tô Nhan đang chuẩn bị rời đi. Xin hỏi, cậu chính là thầy Lâm, đúng không? Hả? Lâm Minh hơi sửng sốt một chút, quay đầu lại. Đến khi ông Tần nhìn thấy, ngay lập tức kích động lên, vội vàng chạy lên phía trước. À, thầy Lâm, đúng là thầy rồi, không ngờ đến thế mà có thể gặp thầy ở đây, chúng ta cũng thật là có duyên đó. Ha ha. Ông là Tần Bách Tùng sao? Lâm Minh hơi bất ngờ mà nhìn người đang đi đến. Khi tình cảnh nơi này xảy ra, cậu chủ Mã và Từ Thu Huyền đều như hóa đá. Vị bác sĩ hàng đầu được gọi là Diêm La Sống ở Giang Nam là một đại Phật mà vô số người cũng không thể nào mời gọi, thế mà lại đi gọi là Lâm Minh là thầy sao? Một tiếng thầy của Tần Bách Tùng thực sự đã khiến cho cậu chủ Mã và Từ Thu Huyền kinh ngạc đến rớt cả cằm. Diêm La Sống là ai cơ chứ? Đó có thể nói là thầy thuốc trung y nổi tiếng nhất Giang Nam. Y thuật của ông ta cho dù không được xếp thứ nhất ở Giang Nam thì cũng được tính là thứ hai. Rất nhiều người quan to quyền quý muốn nhờ thầy trị bệnh mà cũng không được. Nghe nói đã từng có một năm Tần Bách Tùng đã được đưa đến thủ đô để chữa bệnh cho một vị nhân vật lớn nào đó. Có tài cán có thể chữa bệnh cho nhân vật lớn ở thủ đô đủ để chứng minh y thuật ông ta cao siêu như thế nào, có địa vị cao ra sao. Nhưng mà bây giờ Tần Bách Tùng thế mà gọi Lâm Minh là thầy sao? Tên Lâm Minh kia cũng xứng sao? Sắp đặt cậu chủ Mã rất kỳ quái. Anh Mã, không phải anh đã nói lên tên Lâm Minh này là một tên vô dụng anh hại hay sao? Sao ông Tần lại gọi anh ta là thầy được chứ? Tần Thu Huyền kinh ngạc nói, chắc là tên phế vật này đã từng gặp được ông Tần ở nơi nào đó, chỉ là một cái tên gọi ông Tần thuận miệng kêu lên mà thôi, cũng không tính là gì. Cậu chủ Mã tự mình an ủi nó ra. Từ Thu Huyền nửa tiếng nước ngờ gật đầu. hai người không dám đi lên làm phiền, chỉ thấy đứng nhìn như vậy. Thầy Lâm, từ biệt 3 năm trước, không ngờ đến chúng ta thế mà lại gặp nhau ở nơi này, thật đúng là có duyên đó. Như vậy chúng ta phải uống với nhau vài chén, tâm sự thật lâu mới được. Ông Tần hưng phấn nói, nét mặt già nua đỏ bừng lên. Lâm Minh, ông cụ này là ai thế? Tô Nhan đứng bên cạnh tò mò hỏi. À, một người bạn thôi. Bạn sao? Sao tôi không biết nhỉ? Tôi quen ông ấy từ lúc còn ở thủ đô. Lâm Minh trả lời đơn giản. Mày liễu của Tô Nhan nhíu lại. Cô nhớ rõ Lâm Minh đến từ thủ đô. Nhưng đối với gia đình của Lâm Minh, Tô Nhan cũng không biết gì nhiều, mà Lâm Minh cũng không nói ra. Thôi, quên đi. Dù sao cũng sắp phải ly hôn rồi, hỏi nhiều hơn cũng không ý nghĩa gì hết. Thầy Lâm, cô gái này là ai vậy? Ông Tần lúc này mới chú ý đến Tô Nhan. À, vợ của tôi. Xin chào ông Tần, tôi tên là Tô Nhan. Tô Nhan mỉm cười nói. À, xin chào. Ông Tần cười cười, trong mắt lại xẹt qua một tia thất vọng. Không ngờ đến mới từ biệt 3 năm mà thầy Lâm đã kết hôn rồi. Ai, nếu như để người cháu gái kia của tôi biết được, chỉ sợ là con bé sẽ nhổ sạch chòm râu của tôi mất. Hả? Cháu gái sao? Vẻ mặt Tô Nhan nghi ngờ nói. Lâm Minh vội vàng ho khan vài tiếng. Ông cụ Tần ngây người, vội vàng mỉm cười nói ra. À, không có gì. À đúng rồi, sao hai người lại ở chỗ này? À, đi bàn bạc một chút chuyện mà thôi. Lâm Minh thuận miệng nói. Ông Tần, chắc là ông cũng có việc gấp, đúng không? Trước tiên, ông cứ việc làm xong việc đi đã, chúng tôi phải về nhà rồi. Được rồi. Ông Tần gật đầu thỏa mặt, nói ra. Nếu là như vậy, thầy Lâm, vậy tối hôm nay chúng ta gặp nhau được không? Tối hôm nay chúng ta phải uống với nhau một chén mới được. Tối nay rồi gặp. Đến lúc đó, tôi sẽ gọi điện thoại cho thầy. Ông Tần giống như không nghe thấy ẩn ý của Lâm Minh, đang từ chối một cách khéo léo, nhất định cười một tiếng, sau đó liền vui vẻ chạy về phía biệt thự nhỏ Từ. Cậu chủ Mã cùng Từ Tú Huyền để kinh ngạc nhìn nhau. Ông Tần, ngài biết ngài kia người kia sao? Cậu chủ Mã bước lên phía trước rồi cười hỏi. Nhưng lúc này ông Tần lại khôi phục vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa hờ hững kia, thản nhiên nói. Trước tiên vẫn nên mang tôi vào xem người bệnh đi. À, được, mời ngài đi về phía này. Cậu chủ Mã vội vàng nói ra. Rồi khỏi biệt thự nhà Từ, Lâm Minh và Tô Nhan lái xe trở về nhà cũ của nhà Tô. Sắc mặt Tô Nhan không được tự nhiên cho lắm, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Lâm Minh ngồi ở một bên thì rất bình tĩnh thoải mái. Anh về nhà trước đi, tôi đi thăm bà nội một chuyến. Đột nhiên Tô Nhan ngẩng đầu lên nói. Tôi đi cùng với em. Lâm Minh nói ra. Mày liễu của Tô Nhan khẽ nhăn lại. Không cần đâu, anh đi về trước đi. Tôi đã nói rồi, sau này cũng sẽ không để cho em phá chuyện qua nước nữa, cũng sẽ không để cho em phải một mình đối mặt với tất cả. Đột nhiên vẻ mặt Lâm Minh trở nên nghiêm túc hơn rồi nói ra. Tô Nhan hơi sửng sốt một chút. Cô chưa bao giờ nghe Lâm Minh nói ra những câu như thế này. Thực ra hai ngày qua cô cũng cảm thấy Lâm Minh có cái gì đó là lạ, dường như trở nên không giống như với trước kia nữa, nhưng vẫn không thể nào nói ra được là khác ở chỗ nào. Anh đã muốn đi theo tôi để anh mắng, vậy thì đi thôi. Dù sao khi có anh bên cạnh tôi cũng bị người mắng ít hơn. Tô Nhan cũng lời khuyên có chút buồn bực nói. Lâm Minh cười cười cũng không nói gì. Quả thật là anh không muốn để lại một mình Tô Nhan đi đối mặt. Trước kia anh phải luôn làm theo di ngôn của mẹ mình, nhưng bây giờ cũng không cần nữa. Anh nên đi theo con đường thuộc về chính anh. Xe dừng lại ở ven hồ Lễ Hồ ở thành phố Trường Giang. Tô Nhan nhìn cánh cửa lớn có phong cách cổ xưa của nhà cũ nhà Tô, nặng nề đi thẳng vào bên trong. Nhà họ Tô đều ở đây. Một nhà Tô Bắc, vợ con của Tô Cối là Lưu Diễm cùng Tô Cương. Trừ những người này ra, ngay cả người con lớn nhất của bà cụ, của bà cụ là Tô Thái cũng chạy về. Mọi người đang ngồi vây quanh chiếc bàn, một đám người đều rất lo lắng bất an. Bà nội, Tô Nhan đã trở lại rồi. Lúc này Tô Mỹ Tâm hô lên một tiếng. Những người trong đại sảnh đều nhìn về phía cửa lớn. Tô Nhan và Lâm Minh đi đến, nhưng họ không có nhìn thấy Tô Cối. Tô Nhan, chú hai của cháu đâu? Đột nhiên Lưu Diễm đứng bật dậy, lên tiếng chất vấn. Tô Nhan há miệng thở dốc, không biết phải mở miệng như thế nào. Xem ra là không thể đàm phán thành công. Tô Bắc nhíu mày. Thật xin lỗi, bà nội, cháu ngay cả cửa lớn cháu không có vào được, nhà Từ hoàn toàn không chịu gặp chúng ta. Tô Nhan nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bà cụ, cúi đầu nói, đồ vô dụng. Tô Cường tức giận đập mạnh vào bàn, chỉ thẳng vào Tô Nhan rồi nói ra. Tô Nhan, gọi cô đến bàn bạc công việc mà cũng là không xong, cô đúng là đã khiến cho chúng tôi phải thất vọng rồi. Nhưng mà đó chính là chú hai của cháu, cháu không thể đưa ông ta trở về mà cháu còn có mặt mũi để trở về đây sao? Lưu Diễm cũng vô cùng tức giận, chỉ vào Tô Nhan mà mắng. Người nhà Từ không cho cháu vào cửa, thì lẽ cháu không có cầu xin mọi hại sao? Cháu không quỳ gối xuống trước cửa lớn nhà bọn họ sao? Lúc đó cháu đã làm gì cái gì vậy hả? Tiếng nói Lưu Diễm rất chói tai, khiến cho người nghe rất không thoải mái. Tô Nhan cũng không phải là tượng đất, nghe người khác nói như vậy sao có thể không tức giận được chứ? Dì hai, anh họ Tô Cương, chuyện này sao có thể trách cháu được chứ? Rõ ràng là do chú hai tự rước họa vào thân. Huống hồ các người là người thân thiết nhất của chú hai, Các người không đến nhà họ Từ mà lại bắt cháu đi, dựa vào cái gì vậy chứ? Đôi mắt Tô Nhan ngập nước mắt, vô cùng oan ức nói ra. Tô Cường khẽ cau mày, nhưng lửa giận của Lưu Diễm lại bùng lên ngay lập tức, nói ra. Tô Nhan, cháu được lắm, cha mẹ cháu không có ở đây nên không ai dạy cháu đúng không? Có người nào dám nói chuyện với người lớn như thế này giống cháu hay không? Lưu Diễm thét chói tai, ngay lập tức muốn xông lên tát Tô Nhan một cái. Lâm Minh hờ hiếp bắt lại, nắm lấy cánh tay của Tô Nhan, chuẩn bị kéo cô ra sau lưng mình. Đủ rồi. Đúng lúc này, bà cụ đột nhiên đập mạnh chén trà lên trên bàn. Ầm! Tiếng động vang lên, những người trong nhà đều thở gấp. Ngay lập tức Lưu Diễm có chút lúng túng. Bà cụ nổi giận cũng không phải là chuyện đùa. Nhìn thấy bà cụ lạnh lùng nói, chuyện này vốn dĩ cũng không phải là lỗi của Lan Nhan Nhi. Huống hồ chuyện này cô không nên để Nhan Nhi ra mặt nói chuyện với người nhà đầu tư, mà nên để Tô Cương đi và Lưu Diễm đi. Bà nội, Tô Nhan là con gái, ít nhất người nhà đầu tư cũng sẽ không ra tay với nó. Nếu như để cho Tô Cương đi, chỉ sợ sẽ phải nằm viện mấy hôm mất. Lưu Diễm vội nói ra, trước đây bà ta cũng đã sử dụng lý do này để cho bà cụ đồng ý để Tô Nhan đến nhà đầu tư, mà không nhắc đến chuyện bà ta cũng là một phụ nữ. Nhưng mà cuối cùng bà cụ cũng đã có thể nói được hai câu công bằng. Bây giờ nói những chuyện này cũng không quan trọng nữa rồi, vẫn là nên bàn bạc một chút xem nên đối đáp với người nhà từ như thế nào, làm sao có thể cứu được anh hai của các con về. Bà cụ nhà Tô buồn bực nói. Mọi người không ai lên tiếng. Bà nội, nếu như thực sự không được, chúng ta báo cảnh sát đi. Lúc này Tô Trương Dương cẩn thận nói ra một câu. Báo cảnh sát sao? Đó chính là thế gia thứ nhất thành phố Nam Giang Nam đó. Báo cảnh sát thì có tác dụng gì sao? Trương Vu Huệ trừng mắt nhìn đứa con của mình rồi nói ra. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Trương Dương ngậm miệng lại, nhưng đúng vào lúc này đột nhiên trong mắt Tô Bắc đảo quanh, mới mình nói, mẹ, mẹ còn nhớ rõ ngày hôm qua sau khi mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn là ai cứu mẹ hay không? Không phải là anh Cuối hay sao? Bà cụ nhà Tô nhíu mày nói. Tô Bắc cười nói, cũng không phải là anh hai, mà còn có cả cháu rể Lâm Minh của mẹ nữa. Bà cụ nhà Tô nhìn lướt qua Lâm Minh, cả nhỏ Tô người bà không thích nhất chính là Lâm Minh. Đương nhiên những người khác cũng không hề thích Lâm Minh. Vốn dĩ Tô Nhan có tiền đồ rộng lớn, nhà Tô cũng bám víu được với cây đại thụ nhà Mã, nhưng tất cả những thứ này đều bị Lâm Minh phá hủy. Về phần chuyện ngày hôm qua, bà cụ nhà Tô cũng muốn ngầm thừa nhận rằng đó là công lao của Tô Cối, không liên quan gì đến Lâm Minh. Tô Bắc còn muốn nói cái gì? Vẫn không hé răng nửa lời, bỗng bà cụ trầm giọng hỏi một câu. Còn muốn nói, bệnh này của mẹ thực ra là do Lâm Minh chữa khỏi. Là ai chữa khỏi cho bệnh cho mẹ, bộ quan trọng lắm sao? Bà cụ nhà Tô tức giận nói. Tô Bắc cười một cách ranh mãnh, mẹ, sao lại không quan trọng được chứ? Chẳng lẽ mẹ đã quên rồi sao? Nhà Từ vì sao lại đến tìm chúng ta chứ? Đó cũng phải là bởi vì bọn họ biết được tin tức anh hai đã chữa khỏi bệnh cho mẹ, mà bệnh trạng của ông cụ Từ cũng giống như mẹ như lúc đó. Lời này vừa nói ra, bà cụ nhà Tô ngẩn người ra, những người còn lại cũng là sửng sốt. Ngay lập tức Tô Nhan cảm thấy sợ hãi, cô đã nhận ra điều gì đó. Thì thấy Tô Bắc chỉ vào Lâm Minh rồi nói ra, còn nghĩ rằng phương pháp trị bệnh mà anh hai đã dùng cho ông cụ nhà Từ nhất định là cái phương pháp mà Lâm Minh đã dạy đó, cho nên bây giờ ông cụ nhà Từ gặp chuyện không may, người chịu tội cũng không phải là chúng ta mà là do Lâm Minh gánh vác mới đúng. Lâm Minh, tất cả đều là do lỗi của cậu. Sắc mặt Lâm Minh bình tĩnh, yên lặng nhìn chằm chằm về phía Tô Bắc. Tất cả mọi người đều đột nhiên hiểu ra, nếu như đã không thương lượng được vậy cũng chỉ có thể cho nhà họ Từ một lời giải thích, mà ý của Tô Bắc chính là muốn để cho Lâm Minh trở thành lời giải thích đó.